tiểu nha đầu, ngươi chắc chắn là hắc ám thánh liềm của ngươi hoàn chỉnh chứ? Lời nói lạnh lùng vang lên trên khoảng trường, khiến vô số người tim đập thình thịch. Không ít người nhìn về phía hai thân ảnh già nua kia với ánh mắt sợ hãi, chắc hẳn là đã cảm nhận được sự khủng bố từ những kẻ đó. Hai vị thái thượng trưởng lão, nói vậy là có ý gì? Ánh mắt Thanh Đàn khẽ ngưng động, tay nắm chặt hắc ám thánh liềm lạnh lùng nói. Lẽ nào các vị cho rằng hắc ám thánh liềm này là giả hay sao? Hai thái thượng trưởng lão ngẩng lên, lạnh nhạt nhìn Thanh Đàm. Hắc ám thánh liềm đúng là đồ thật, nhưng nó không có hoàn chỉnh, vì thế ngươi không được coi là có hai đại thánh vật của hắc ám điện ta. Ồ, ta lại muốn xem rốt cuộc là nó không hoàn chỉnh như thế nào. Khi sư phụ giao nó cho ta không hề nhắc tới chuyện này, Thanh Đàn cười khẩy. Chuyện này đừng nói là ngươi, ngay cả sư phụ ngươi cũng không biết nhiều. Thái thượng trưởng lão bên trái lắc đầu nói. Nói láo, sắc mặt của Thanh Đàn tối sầm lại. Luận về vai vế, sư phụ của ngươi cũng phải gọi hai bọn ta là sư thúc. Bí mật của hắc ám điện có một số điều hắn không biết thì có gì là lạ. Hai thái thượng trưởng lão cười chế giễu. Hắc ám thánh liềm từ xưa tới nay chia là làm hai phần là thân liềm và liềm linh. Trong tay ngươi hiện nay chỉ là cái thân liềm, không có liềm linh, sao có thể gọi là thánh vật hoàn chỉnh? Sắc mặt của Thanh Đàn lạnh tanh, nói láo, tuy hai vị có địa vị tôn quý trong hắc ám điện, nhưng sỉ nhục thánh vật là tội không thể tha. Khẩu khí lớn thật, dù sư phụ ngươi còn đi nữa cũng không dám làm gì hai người lão phu. Tiểu nha đầu ngươi đúng là không biết lễ độ, chẳng trách mà nhiều trưởng lão lại phản đối ngươi như vậy. Hai thái thượng trưởng lão tối sầm mặt mày cười khẩy. Chủ nhân đầu tiên của hắc ám thánh liềm chính là hắc ám chủ, nhưng thứ tần vật này đã bị tổn thương nghiêm trọng trong trận chiến viễn cổ. Liềm linh bị hủy, cuối cùng rơi vào tay điện chủ đầu tiên của hắc ám điệp. Ngài đã dùng cả đời để tìm cách phục hồi, trước khi tọa hóa đã dùng thân tế đao lại tạo lại liềm linh, như vậy mới khiến cho hắc ám thánh liềm trở nên hoàn chỉnh. Nhưng sau đó vì một số biến cố mà liềm linh bỗng dưng mất tích, tính ra cũng là lỗi của sư phụ ngươi. Chỉ có điều niệm tình hắn có công với hắc ám điện cho nên hai người lão phu không nói gì. Nhưng nay lỗi lầm đó không thể để ngươi tiếp tục được. Thanh Đàn tay nắm chặt hắc ám thánh liềm, ánh mắt lóe lên sát ý. Hai vị trưởng lão, việc này bọn ta cũng chưa từng nghe, không có sức thuyết phục lắm. Hai lão giả mặc hắc bào trầm giọng nói, họ chính là trưởng lão của hắc ám tài phán, trung thành với tài phán trưởng, khác với trưởng lão đoàn kia. Không khó để biết hắc ám thánh liềm có hoàn chỉnh hay không, nhưng chỉ sợ tiểu nha đầu ngươi không dám thử. Một thái thượng trưởng lão thản nhiên nói, mặt Thanh Đàn tràn lên hàn ý, giờ nàng còn đường khác để chọn sao? Vậy là nàng nghiến răng. Mời thái thượng trưởng lão nói rõ. Thử để đánh giá chính là tấm tổ bi này. Chắc mọi người biết tổ bi có khí tức của điện chủ đời đầu tiên để lại, mà liềm linh của hắc ám thánh liềm là do ngài tọa hóa mà hóa thành. Chỉ cần dùng hắc ám thánh liềm chém vào tổ bi, nếu hắc ám thánh liềm hoàn chỉnh thì sẽ để lại dấu vết trên tổ bi, nếu không phải thì sẽ chẳng có tác dụng gì hết. Thái thượng trưởng lão cười nhạt. Tuy hành động này là có chút mạo phạm tiên tổ, nhưng vì an ninh của hắc ám điện, chắc hẳn là tiên tổ sẽ không trách tội. Thế nào, người dám không? Mọi ánh mắt đều nhìn lên Thanh Đàn để chờ đợi câu trả lời. Điện chủ, đừng trúng kế. Hai lão giả hắc bảo phía sau nàng vội nói. Thanh Đàn nhắm mắt lại khẽ lắc đầu. Giờ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Hai trưởng lão trầm mặc. Hai thái thượng trưởng lão kia ra mặt thì họ không có nhiều ưu thế trong hắc ám điện. Nếu cự tuyệt thì sẽ có cớ cho trưởng lão đoàn kia. Được, cứ theo như lời của hai vị thái thượng trưởng lão. Thanh Đàn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt đầy vẻ quyết đoán. Tay cầm hắc ám thánh liềm, thân hình khẽ động, rồi xuất hiện trước tổ bi. Nàng hét lên một tiếng, lưỡi liềm xé tan hư không chém xuống, keng một tiếng, âm thanh giòn tan vang lên, mọi người nhìn về tổ bi rồi đồng tử co lại, vì nơi mà lưỡi liềm vừa chém xuống không hề có dấu tích gì. Ồ, cả quảng trường chấn động. Thanh Đàn nhún người trở về, nhìn tổ bi không chút suy xuyển, gương mặt nàng có chút nhợt nhạt, cắn răng, khiến máu tươi chảy ra. Tiểu nha đầu, ngươi còn gì để nói? Hai thái thượng trưởng lão cười nhạt. Thanh Đàn kìm ném sự dao động trong lòng, vẻ mặt lại trở nên bình thản. Xem ra hai vị nói đúng, thì ra hắc ám thánh liềm thực sự đã không còn hoàn chỉnh. Đại trưởng lão nghe thế mừng rỡ, thế nhưng không đợi lão nói gì, Thanh Đàn đã tiếp tục. Từ nay về sau, việc tìm kiếm liềm linh cũng là nhiệm vụ của ta. Nếu không tìm được thì sư phụ cũng không yên lòng nhắm mắt. Hừ, nha đầu này cũng khôn lỏi gớm. Đại trưởng lão phẫn nộ thầm hừ một tiếng. Lão không ngờ Thanh Đàn chớp mắt đã khiến sự việc nhẹ nhàng đi nhiều. Việc tìm lại liềm linh sẽ là nhiệm vụ của hắc ám điện, còn bây giờ hai đại thánh vật người chưa có đủ, vị trí điện chủ người không thể làm. Hai thái thượng trưởng lão sắc mặt lạnh tanh, bám giết không thôi. Ánh mắt Thanh Đàn lạnh đi, phù văn trên trán càng thêm rõ ràng, trời đất dần tối lại. Hai vị thái thượng trưởng lão, không biết các vị có nghi ngờ hắc ám tổ phù của ta là không hoàn chỉnh hay không? Giọng nói của nàng lúc này đã có thêm sự lạnh lùng và sát ý, rõ ràng nàng bị hai người kia kích nộ. Hai thái thượng trưởng lão cũng cảm nhận được thứ năng lượng cổ xưa đó, thân thể hơi cứng lại, lạnh lùng nói. Lẽ nào ngươi muốn dùng hắc ám tổ phù để chèn ép hai người lão phu? Hắc ám tổ phù mới là tín vật điện chủ thực sự của hắc ám điện. Hai vị thái thượng trưởng lão, ta tôn trọng thân phận của hai vị mới nhún nhường. Nếu hai vị cứ ép người quá đáng, có lẽ Thanh Đàn đành phải mời hắc ám tổ phù quét dọn bổn điện. Thanh Đàn lạnh băng nói. Hai thái thượng trưởng lão hơi nghiêng người về phía trước, hai luồng khí tức khủng bố dần tỏa ra, nhanh chóng chống lại sức mạnh của hắc ám tổ phù. Không khí lúc này lập tức căng như dây đàn. Ha ha, sư phụ ngươi cũng thu nhận được một đệ tử không tồi. Không khí đông đặc, một thái thượng trưởng lão đột nhiên cười to. Thật ra muốn bọn ta đồng ý cho ngươi ngồi vào vị trí điện chủ cũng được thôi, nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện. Thần sắc Thanh Đàn không đổi, thân thể căng thẳng cũng dần thả lỏng. Hai lão bất tử này thực lực vô cùng khủng khiếp, nếu động thủ thì dù có hắc ám tổ phù nàng cũng khó chiếm được ưu thế. Hơn nữa lật mặt bây giờ rõ ràng là hạ sách trong hạ sách. Thái thượng trưởng lão cứ nói. Thanh Đàn suy nghĩ chớp nhoáng rồi nói. Cũng không có gì, chỉ là ta có một đồ tôn rất ái mọi người. Nếu ngươi gả cho hắn thì vị trí điện chủ này ta không nói nhiều nữa. Thái thượng trưởng lão mỉm cười rồi vẫy tay. Từ trong các trưởng lão bước ra một nam tử tuấn lãng mặc hắc y, hắn nhìn Thanh Đàn. Thanh Đàn, nàng cũng biết là ta thích nàng như thế nào. Nếu nàng lấy ta, chắc chắn lão tổ sẽ không ngăn cản việc nàng làm điện chủ. Thái thượng trưởng lão, thế này là... Đại trưởng lão thấy vậy thì sững người vội nói. Hai vị thái thượng trưởng lão xua tay, ánh mắt lóe sáng cũng không biết đang nghĩ gì. Toàn bộ hắc ám quảng trường tĩnh lặng như tờ, mọi người nhìn lên Thanh Đàn. Cảnh tượng này cũng nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Không biết rốt cuộc là Thanh Đàn có vì vị trí điện chủ mà phải cúi mình không? Thanh Đàn nắm chặt hắc ám thánh liềm, trên cánh tay trắng ngần nổi lên những sợi gân xanh, thân thể nàng khẽ run lên. Một lúc lâu sau mới hít sâu một hơi, nộ hỏa bùng lên trong mắt. Tài phán quân, có... Xung quanh tế đàn bỗng vang lên một tiếng hô đồng thanh, hàng trăm ngàn hắc y nhân đứng bật dậy. Tặc tử bức cung, mưu đồ, xoán ngôi đoạt vị, cướp lấy vị trí điện chủ, gây nhiễu loạn điện quy, theo luật xử lý thế nào? Giết! Lại một tiếng hô nữa với sát khí ngập trời vang lên. Người thật to gan, hai thái thượng trưởng lão biến sắc mặt đứng dậy quát lớn. Các người đã chèn ép người quá đáng, thì hôm nay bạn điện chủ sẽ thử xem hắc ám tổ phù có thể trừng trị các người được không? Thanh Đàn cũng quát lại to không kém, tay siết chặt lại, hắc quang bùng nổ từ trong cơ thể, cả trời đất tối sầm lại. Nhà đầu thối này thật là không biết tự lượng sức, hai bọn ta đã dám ra mặt mà ngươi tưởng hắc ám tổ phù có thể áp chế được sao? Hai thái thượng trưởng lão cười khẩy rồi thân hình khẽ động xuất hiện trên bầu trời, hai tay nhanh như chớp kết ra ấn pháp kỳ dị, hai chùm sáng bắn thẳng lên tổ bi. Hậu bối bất hiếu, mong tiên tri linh áp chế tổ phù. Hai vị thái thượng trưởng lão hô lớn làm tổ bi chấn động, một đạo hắc quang bắn thẳng lên trời. Gương mặt Thanh Đàn lúc này tái đi vì nàng cảm nhận được sức mạnh của hắc ám tổ phù trong cơ thể dường như đang bị áp chế. Tiên tổ chi linh. Biến cố đó khiến Thanh Đàn giật mình, lúc này mới chợt hiểu bọn chúng đợi đến khi tế điển mới bắt đầu ra tay với nàng. Thì ra là chúng có cách mượn tiên tổ chi linh trong tổ bi để tới áp chế hắc ám tổ phù của nàng. Tiểu nha đầu, chút bản lĩnh này của ngươi mà muốn đấu với hai người lão phu sao? Không tự lượng sức mình. Thấy hắc ám tổ phù bị áp chế thành công, hai thái thượng trưởng lão lập tức cười khẩy, ánh mắt lạnh băng, điểm ngón tay lên trên không. Hai chùm hắc quang mang sức mạnh luân hồi rạch phá bầu trời bắn thẳng về phía Thanh Đàn. Hai người liên thủ khiến Thanh Đàn lập tức cảm thấy khí tức nguy hiểm. Nàng nghiến răng tay siết chặt hắc ám tổ phù, định dùng toàn lực để chống lại. Uỳnh! Nhưng khi nàng định ra tay thì đất trời bỗng nổ vang tiếng sấm, mọi người cả kinh ngẩng đầu lên thì thấy bầu trời không biết từ bao giờ lại phủ đầy lôi vân, rồi một con lôi long hàng ngàn trượng đánh xuống khiến hắc quang tan vỡ, lôi long gầm rú lao về phía hai thái thượng trưởng lão. Hai kẻ đó thấy vậy thì giật mình, khí tức khủng khiếp cuộn trào tung trưởng đỡ lôi long, rầm một tiếng. Lôi quang bắn xuống như vũ bão, hai thái thượng trưởng lão bị đánh bật ra sau trăm bước, sắc mặt biến đổi. Kẻ nào? Uỳnh! Trên bầu trời lại một đạo lôi đỉnh bắn xuống ngay phía trước Thanh Đàn, lôi quang ngưng tụ biến thành một thân ảnh trước bao ánh mắt chấn kinh. Bảo vệ điện chủ. Hai lão giả hắc bào vội vàng bay tới phía trước Thanh Đàn, nhìn người phía trước đầy cảnh giác. Mấy chắp hắc ảnh phía dưới cũng lập tức vây quanh Thanh Đàn. Lôi quang dần tan đi để lộ ra một dáng người gầy gò. Người đó vừa xuất hiện thì quay lại, nhìn Thanh Đàn đột nhiên cứng đờ người, mỉm cười. Thần sắc của Thanh Đàn giống như đông cứng lại, thậm chí là đến hắc ám thánh liềm trong tay cũng không cầm được, rơi keng một cái. Nàng sững sờ nhìn người trước mặt, đôi mắt đột nhiên ngập nước. Nàng khẽ gạt những hộ vệ đằng trước ra, run rẩy tiến lên phía trước, rồi bỗng nhiên bước nhanh, nước mắt trào ra như sóng vỡ bờ. Hu hu. Cuối cùng nàng lao vào trong lòng của thân ảnh kia, hòa khóc trước ánh mắt kinh ngạc của tài phán quân. Nàng ôm lấy người ấy, nước mắt tuôn trào như suối, tiếng khóc như xé rách tâm can vang lên khắp tế đàn. Trước người đó, nàng không phải là điện chủ của Hắc Ám Điện, nàng mãi mãi chỉ là cái đuôi trốn sau lưng hắn, cũng chỉ có trước mặt hắn nàng mới khóc mà không cần e dè như thế. Dường như dù có ấm ức lớn thế nào đi nữa, thì hắn cũng sẽ chịu đựng và bao dung cho nàng. Lâm Động nhìn cô gái nhỏ khóc lóc trong lòng mình, sống mũi không khỏi cay cay. Hắn đưa tay ôm lấy nàng, giống như người thiếu niên năm đó bảo vệ cô em gái nhỏ ở Thanh Dương Trấn. Ngoan nào, đừng khóc nữa, có ta đây, không ai ức hiếp được muội đâu. Tiếng khóc đến xé gan xé ruột của Thanh Đàn vang vọng khắp cả hắc ám quảng trường, khiến mọi người đều sững sờ, đặc biệt là những cường giả trong hắc ám tài phán. Từ khi nàng đến hắc ám tài phán, mọi người chỉ nhìn thấy một người lạnh lùng đến gần như không có tình cảm, không biết đôi tay nàng đã nhuốm bao nhiêu máu tanh. Cuối cùng, sau 3 năm ngắn ngủi, từ một đệ tử bình thường nàng đã trở thành tài phán trưởng nắm quyền cao nhất. Ngay cả 2 tài phán phó có thân phận rất cao hắc ám điện cũng bỏ qua tuổi tác mà tôn quý nàng. Thế nhưng, sau khi đã quen nhìn thấy một Thanh Đàn như vậy, nay họ lần đầu tiên được thấy mặt yếu đuối của nàng. Lúc này nàng hoàn toàn không còn thủ đoạn và khí phách trước đây, mà đã trở thành một cô gái đúng với lứa tuổi của mình. Đoàn trưởng lão cũng nhìn cảnh đó với đầy sự kinh ngạc. 2 thái thượng trưởng lão trên bầu trời thì ánh mắt tối lại khi nhìn thân ảnh kia. Thanh Đàn cứ khóc mãi, dường như nàng muốn khóc cho hết mọi ấm ức kìm nén trong 3 năm qua. Rồi Lâm Động nhìn cơ thể ướt đẫm mồ hôi của nàng, đưa tay xoa đầu. Này, khóc thế chưa đủ à? Giờ muội là điện chủ hắc ám điện cơ đấy. Cô gái khẽ nức nở rồi ngẩng lên nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe, chùn mũi. Lâm Động ca, muội biết nhất định huynh sẽ không sao mà. Ta không sao, nhưng chỉ sợ là muội có chuyện. Lâm Động lườm nàng. Thanh Đàn từ nhỏ đã lớn lên cùng Lâm Động, cho nên đương nhiên rất hiểu tính hắn. Thấy hắn như vậy, đôi mắt to của nàng đảo một vòng, lộ vẻ ấm ức, ôm chặt lấy Lâm Động không buông. Đừng có mà dở trò đó, đến khi giải quyết xong phiền phức ta sẽ xử lý muội. Lâm Động hử lạnh. Nghe thế Thanh Đàn cũng sực tỉnh, hàn quang lóe lên trong mắt, tay nắm lại, hắc ám thánh liềm bay về tay nàng. Nàng buông Lâm Động ra, ánh mắt lạnh băng nhìn 2 thái thượng trưởng lão. Lâm Động ca, lần này hãy để muội giải quyết chúng. Ai ra? Nhưng khi nàng vừa dứt lời thì Lâm Động đã béo má nàng, bực bội nói. Ra chỗ khác chơi. Có ta ở đây, muội đừng hòng động thủ. Thanh Đàn nhăn mặt, những cường giả tài phán quân thì cơ mặt giật giật, chắc hẳn cảnh tượng đó đã tạo ra lực xung kích quá lớn với họ. Chúng rất lợi hại, Thanh Đàn nói. 2 thái thượng trưởng lão kia thực lực còn khủng khiếp hơn cả 3 cự đầu nguyên môn. Giờ ca ca của muội cũng lợi hại rồi. Lâm Động cười, khẽ vỗ đầu Thanh Đàn, thân sắc dần trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi chúng ép người quá đáng, hắn đã thấy hết. Cứ nghĩ tới việc tiểu nha đầu này bị chúng đối xử như thế thì trong lòng hắn không kìm được, sát ý trào dâng. Trong nhà ngoài cha mẹ được quyền giáo huấn ra đầu này thì đến hắn cũng không nỡ quát mắng, hai lão bất tử kia là cái thá gì. Thấy sắc mặt Lâm Động, trong lòng Thanh Đàn cũng cảm thấy ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu. Vị bằng hữu đây không biết là cao nhân phương nào, tại sao lại nhúng tay vào việc của hắc ám điện? 2 thái thượng trưởng lão nhíu mày. Lâm Động quay lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn 2 thái thượng trưởng lão. Vừa rồi hai các người ức hiếp người rất thoải mái phải không? Vị bằng hữu này, đây là việc nội bộ của hắc ám điện. Hừ, Thanh Đàn là muội muội của ta. Lâm Động nở nụ cười sắc lạnh như đao. Sắc mặt 2 thái thượng trưởng lão tối sầm lại. Không ngờ một tiểu nha đầu nhìn có vẻ như cô đơn một mình thế này lại có đại ca lợi hại như thế chống lưng, sao trước đây chưa từng nghe nói tới. Trên quảng trường vô số cường giả Bắc Huyền Vực cũng nhìn nhau, thì ra tân điện chủ có đại ca lợi hại như thế. Xem ra vị đại ca này tuyệt đối sẽ không để yên cho những gì mà thái thượng trưởng lão đã làm với Thanh Đàn. Dù ngươi là đại ca, nhưng việc này phải do bản thân muội muội người giao đãi với hàng vạn điện đồ của hắc ám điện mới được. 2 thái thượng trưởng lão lạnh lùng lái. Giao đãi? Lâm Động dường như cười nhẹ, sát ý tràn lên trong mắt. Giao đãi cái con khỉ, giải quyết 2 cái lão bất tử các ngươi thì không cần phải giao đãi nữa nhỉ. Tình hình hắc ám điện bây giờ Lâm Động cũng đã có chút hiểu rõ, cũng là 2 lão giả kia cậy tuổi già mà ỷ thế hiếp người, khiến cho mọi người trong hắc ám điện không dám lên tiếng, chỉ cần giải quyết chúng là mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hừ, tiểu tử ngông cuồng, ngươi cứ thử xem. Hàn ý trào lên trong mắt hai thái thượng trưởng lão, tuy cảm nhận được sự khó nhằn của Lâm Động, nhưng chúng cũng không e dè gì nhiều. Thực lực luân hồi cảnh đã đủ cho chúng ngạo thị quần hùng. Chúng không tin một tiểu tử không có lớn hơn thanh đàn bao nhiêu lại có khả năng chống lại chúng được. Vậy sao? Lâm Động cười gằn, thân hình khẽ động, lập tức xuất hiện trên không trung. Hai tay nắm lại, chỉ thấy lôi vân trên trời đột nhiên tụ lại, lôi đình kinh người điên cuồng ngưng tụ, nguyên lực trong trời đất cũng rung chuyển dữ dội, huỳnh một tiếng. Hai thái thượng trưởng lão thấy vậy, nguyên lực trong cơ thể bùng phát, bên trong đó còn mang theo một thứ năng lượng luân hồi khiến người ta sợ hãi. Đại hắc ám trưởng. Hai người biến hóa thủ ấn hô lên một tiếng rồi cùng ra tay nhanh như chớp, nguyên lực hùng hồn biến thành một đạo cự trưởng hắc ám xé tan hư không đập xuống Lâm Động. Lôi quang lóe lên trong mắt Lâm Động, hắn bước ra một bước, chỉ thấy vô số đạo lôi đỉnh mang theo thiên uy hung hăng đánh xuống. Sức mạnh cuồng bạo của lôi đỉnh đánh tan cả hắc ám cự trưởng kia. Soạt, hắc ám cự trưởng nổ tung, Lâm Động biến thân thành điện quang lao vút tới tung ra một quyền, kinh lôi đánh ra từng trận. Hắc ám chi thuẫn. Hai thái thượng trưởng lão hô to, chỉ thấy nguyên lực tụ lại phía trước hình thành cự thuẫn lớn hàng ngàn trượng. Oanh! Lôi long đánh mạnh lên hắc ám chi thuẫn, lôi quang bùng nổ, vô số những luồng sức mạnh cuồng bạo đến cực điểm điên cuồng xâm thực, chớp mắt đã khiến cho hắc ám chi thuẫn xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng bùng một tiếng nổ tung. Vút, đồng tử hai thái thượng trưởng lão co lại vì nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện trước mắt một cách quỷ dị, vài ngàn con tử kim long hiện ra gào thét, tiếng long ngâm cổ xưa vang khắp cả không gian. Hống, tử kim long kim chảo rạch phá không gian, đem theo bóng đen khổng lồ hung hăng đập xuống hai thái thượng trưởng lão. Bóng đen bao trùm, sức mạnh đáng sợ khiến không gian biến dạng cực độ. Hai thái thượng trưởng lão cũng hô lên một tiếng, sức mạnh luân hồi ngưng tụ. Rầm, song trưởng đánh lên long chảo, một cơn lốc xoáy được hình thành giữa bầu trời. Rồi mọi người kinh hãi nhìn thấy cả hai thái thượng trưởng lão bị đánh bật ra sau hàng ngàn trượng. Mọi người cùng ồ lên, ánh mắt nhìn Lâm Động có phần kinh hãi. Không ai ngờ được Lâm Động lấy một trọi hai mà lại có ưu thế rõ ràng như vậy. Rốt cuộc hắn ta khủng bố đến mức nào? Những người trong đoàn trưởng lão sắc mặt cũng kịch biến, ánh mắt đầy sự bất an. Trên tế đàn, hai lão già mặc hắc bào vô cùng chấn động nhìn nhau. Không ngờ đại ca của điện chủ lại lợi hại đến mức này. Vẻ mặt của thanh đàn thì đầy hân hoan. Xem ra ba năm qua, Lâm Động cả đã mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái thượng trưởng lão, thực lực của chúng chỉ là luân hồi cảnh, luận về lực chiến đấu thực sự e rằng còn chưa bằng được ba cự đầu của nguyên môn sau khi dung nhập với đại thiên tà ma. Với thực lực của Lâm Động hiện tại, muốn giải quyết chúng không phải là việc gì khó khăn. Lâm Động giơ bàn tay về phía hai người khẽ nắm lại. Phụt một tiếng, chỉ thấy không gian quanh hai thái thượng trưởng lão đột nhiên biến dạng. Thế rồi bốn cái hắc động hiện ra. Oanh một tiếng, hắc động xoay chuyển dữ dội, lực thôn phệ khủng bố bùng phát hình thành một lực kéo đáng sợ, khiến không gian cũng bị xé tan. Hai thái thượng trưởng lão cũng nhận ra điều đó, vội vàng bạo phát toàn bộ lực lượng để chống lại sự xâm thực của lực kéo. Sắc mặt đỏ bừng, hô lên một tiếng, cuối cùng cũng đột phá được ra ngoài. Oanh! Nhưng đúng lúc đó tiếng sấm sét kinh người nổ ra, cả không gian sáng lòa, một đạo lôi đình hàng ngàn trượng bắn thẳng lên hai người đó. Rầm một tiếng, hai hắc ảnh bốc khói rơi xuống đất trước ba ánh mắt sững sờ, tạo nên trên quảng trường một cái khe sâu hàng ngàn trượng. Trong khe sâu là hai thân ảnh tàn tạ đang gắng gượng đứng dậy, lắc lư loạn choạng không kìm được phun ra một ngụm máu tươi. Thấy thế các trưởng lão không kìm được mà thấy sợ hãi, tuyệt chiêu mạnh nhất vậy mà lại thất bại. Cả hắc ám quảng trường bạo phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, thủ lĩnh thế lực các phương ở Bắc Huyền Vực đều trợn mắt há mồm nhìn với vẻ mặt đầy kinh hãi. Mới có bao lâu mà hai trưởng lão luân hồi cảnh đã bại rồi? Sao có thể như vậy? Vô số người đều tự mình đặt ra câu hỏi đó, mọi ánh mắt chấn kinh nhìn lên Lâm Động trước sự chiếu rọi của lôi đình chi lực giống như một vị lôi thần. Cái tên này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà khủng bố đến như vậy? Lâm Động lạnh lùng nhìn xuống hai người dưới khe sâu. Giờ ta có tư cách để nói câu vừa rồi chứ? Lần này cả không gian lặng ngắt như tờ, ngay cả trưởng lão đoàn cũng phải ngậm miệng lại. Ngoài những trưởng lão hung hăng với thanh đàn, những người còn lại rõ ràng là đang lo lắng vì đại ca đột nhiên mọc ra của thanh đàn này, rõ ràng là thực lực rất khủng bố, nếu chọc giận hắn chỉ e chẳng ai ngăn được. Trên tế đàn, cường giả của tài phán quân thì mừng rỡ, đến hai thái thượng trưởng lão cũng chẳng có tác dụng gì thì e là đoàn trưởng lão sẽ không dám đối kháng với điện chủ nữa. Hai thái thượng trưởng lão thì sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã bị thương không nhẹ từ thế công hung hãn của Lâm Động. Ngươi! Chúng nghiến răng nhìn lên thanh đàn trên tế đàn. Đây là việc nội bộ của Hắc Ám Điện, ngươi lại nhờ đến người ngoài, ngồi trên vị trí điện chủ sao có thể khiến người ta phục được? Thanh Đản nghe vậy phì cười. Hai vị thái thượng trưởng lão, hai vị nói nghe thật buồn ỉa. Chỉ là trước đó khi uy hiếp ta, hai vị có nhớ thân phận của mình không? Hai vị cũng biết vai vế còn cao hơn cả sư phụ ta, nhưng những gì hai vị đã làm thì chó nó cũng chẳng ngửi được. Thanh Đàn cũng không còn là một đứa trẻ ngây thơ nữa, lời nói không chỉ khiến hai thái thượng trưởng lão tái mặt vì bị sỉ nhục, mà ngay thủ lĩnh các phương vốn đang ngồi giữ vị trí trung lập cũng gật gù. Vừa rồi hai người các ngươi ỷ già ức hiếp người ta không thấy nhục, bây giờ bị thiệt thòi thì lại lấy cái đó lôi ra mà nói, coi người khác đều là kẻ ngu hết hay sao? Vốn dĩ đây là chuyện của Hắc Ám Điện, ta không có tâm tư mà quản, nhưng Thanh Đàn trước là muội muội của ta, sau nó mới là điện chủ Hắc Ám Điện. Các người ức hiếp nó, ta là đại ca đương nhiên phải lấy lại công đạo cho nó. Chuyện hôm nay e là không dễ dàng kết thúc như vậy. Lâm Động lạnh lùng nhìn hai thái thượng trưởng lão, trong giọng nói bình thản cũng dâng đầy sát ý. Lời nói của Lâm Động cũng cho thấy là hắn sẽ không để yên, khiến hai thái thượng trưởng lão biến sắc. Sau khi giao thủ thì chúng mới cảm nhận được sự lợi hại của Lâm Động. Nếu đấu chính diện thì e là dù liên thủ cũng không phải đối thủ. Những người ở trong trưởng lão đoàn sắc mặt cũng tái đi. Nếu hai thái thượng trưởng lão bị giải quyết thì họ sẽ mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó thì với sự tàn nhẫn của Thanh Đàn chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến người ta toàn thân run rẩy. Người cũng quá ngông cuồng rồi, nghĩ Hắc Ám Điện bọn ta dễ ức hiếp sau. Hai thái thượng trưởng lão quát lên. Lâm Động không nói gì, chỉ là trên trời lôi vân ngưng tụ lại, một thứ lôi đỉnh lực cuồng bạo nhanh chóng hội tụ. Ngươi! Hai thái thượng trưởng lão thấy Lâm Động như vậy, ánh mắt lóe lên sự tàn ác, nhìn nhau nghiến răng. Được, đây là ngươi tự gây ra, tưởng rằng ta không có cách trị được ngươi sao? Vừa dứt lời chỉ thấy một người giơ bàn tay ra, ánh sáng tụ lại biến thành một viên ngọc đen to cỡ mắt rồng, trên đó phủ đầy những đường khắc phức tạp. Lâm Động kinh ngạc, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ trong đó. Viên ngọc dần bay lên, hai thái thượng trưởng lão cắn lưỡi phun máu lên viên ngọc. Cung thỉnh tiên tổ chi linh. Hai người đồng thanh hô to, viên ngọc lập tức bạo phát ra hàng vạn tia hắc quang. Hắc quang dần ngưng tụ rồi biến thành một cái quang ảnh mờ nhạt. Quang ảnh đó thân thể cao ráo, mắt như ngọc, chỉ là không có nhiều linh trí. Dù vậy cũng không trở ngại thứ năng lượng khủng bố tỏa ra từ cơ thể người đó. Năng lượng ấy dù là hai thái thượng trưởng lão luân hồi cảnh cũng không bì kịp. Thực lực của quang ảnh đó đã vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Sắc mặt Lâm Động hơi ngưng trọng, ánh mắt lại có chút ngạc nhiên. Hắc Ám Điện quả nhiên là ẩn tàng thủ đoạn, chẳng trách luôn bảo vệ được Hắc Ám Tổ Phù. Tiên Tổ Chi Linh. Quảng trường vang lên vô số tiếng kêu kinh ngạc, quang ảnh đó không ngờ lại là điện chủ đầu tiên của Hắc Ám Điện. Làm sao có thể, sao chúng lại triệu hoán được Tiên Tổ Chi Linh? Hai lão giả Hắc Bảo cũng kêu lên. Quang ảnh đó vừa xuất hiện thì Hắc Ám Thánh Liềm trong tay Thanh Đàn bỗng rung lên bần bật, sắc mặt Thanh Đàn thay đổi, vì nàng cảm thấy dường như Hắc Ám Thánh Liềm có một mối liên hệ vô cùng mật thiết với quang ảnh kia. Thanh Đàn siết chặt Hắc Ám Thánh Liềm, ánh mắt thay đổi, lúc sau như hiểu ra điều gì kêu lên. Đây chính là liềm linh của Hắc Ám Thánh Liềm sao? Thái thượng trưởng lão nghe Thanh Đàn kêu lên thì sắc mặt thay đổi. Thì ra là vậy, chẳng trách mà sư phụ chưa từng nói đến liềm linh, thì ra là có kẻ ngầm trộm mất liềm linh. Các người thật to gan, dám tự mình lấy cắp thánh vật chi linh, đây là đại tội, đủ để tước đoạt thân phận thái thượng trưởng lão của các người. Và mặt Thanh Đàn lạnh lùng quát. Trên quảng trường bắt đầu có sự sao động, không ít người thuộc cao tầng của Hắc Ám Điện vẻ mặt đầy chấn động. Liềm linh của Hắc Ám Thánh Liềm thì ra bị hai vị thái thượng trưởng lão trộm mất, chẳng trách mà chúng chắc chắn nói Hắc Ám Thánh Liềm của nàng không hoàn chỉnh. Hừ, ở đây không đến lượt người nói nhăng nói cuội. Hai thái thượng trưởng lão mắt lóe hung quang, tâm thần khẽ động, quang ảnh kia lướt một cái đến trước mặt Lâm Động, ánh sáng bùng phát, sức mạnh kinh thiên ập về phía hắn. Khi quang ảnh đó giữ chân Lâm Động thì hai thái thượng trưởng lão đã xông tới Thanh Đàn, xem ra là muốn bắt nàng, như vậy Lâm Động sẽ ném chuột mà sợ vỡ đồ. Hừ, Thanh Đàn mắt lóe hàn quang, tay nắm chặt Hắc Ám Thánh Liềm, phù văn trên trán càng thêm nổi rõ, lưỡi liềm quét tới làm trời đất như tối lại, keng. Một thái thượng trưởng lão đến trước, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ nơi bàn tay, dùng tay không để đỡ lấy lưỡi liềm. Chớp mắt không gian trở nên méo mó, cả Thanh Đàn và thái thượng trưởng lão đều lùi lại mấy chục bước. Nhưng không đợi nàng ổn định thì phía trên đã có một đạo quang ảnh nữa xông tới. Thái thượng trưởng lão còn lại đã ra tay rất hung hăng, thế công chém thẳng xuống. Nhưng khi Thanh Đàn định ra tay thì một đạo bạch quang xuất hiện ngay phía trước. Thanh trường kiếm Thanh Phong chấn động bắn ra một đạo kiếm quang, tuy không có gì nổi bật nhưng có thể chống lại thế công của thái thượng trưởng lão. Phụt một tiếng, kiếm quang lướt qua, máu tươi bắn ra tung tóe. Thái thượng trưởng lão thét lên thảm thiết, thân hình bắn ngược ra sau đầy thảm hại, máu tươi đầy tay. Lão giận dữ nhìn thì thấy một thân ảnh mặc bạch y đứng trước mặt thanh đàn, trên lưỡi kiếm thanh phong dài ba thước vẫn còn máu tươi nhỏ xuống. Người này chính là Lăng Thanh Trúc, từ nãy giờ vẫn ẩn mình. Biến cố này khiến cho vô số người nhìn sang, khi thấy thân ảnh bạch y kia thì vẻ mặt đầy kinh ngạc. Cường giả hắc ám tài phán lúc này mới sực tỉnh, vội vàng bảo vệ thanh đàn. Thanh đàn cũng ngạc nhiên nhìn Lăng Thanh Trúc vừa hiện thân, khí chất và gương mặt đằng sau tấm mạng khiến nàng hơi khựng lại, nhìn lên Lâm Động chu môi một cái rồi lại nhìn Lăng Thanh Trúc. Tỷ là ai vậy? Lăng Thanh Trúc cũng hơi khựng người rồi nói, ta là Lăng Thanh Trúc. Thanh đàn nhìn nàng lẩm bẩm, tỷ không phải là... Thanh đàn không nói hết nhưng Lăng Thanh Trúc hiểu ý, bất giác đỏ mặt rồi khẽ lắc đầu. Thanh đàn vẫn có chút hoài nghi, thế nhưng không có hỏi tiếp, chỉ nhìn lên bầu trời. Thực lực của tiên tổ chi linh hiển nhiên là vô cùng đáng sợ, không biết Lâm Động có ứng phó được không. Bùng một tiếng, năng lượng kinh người bùng nổ, Lâm Động lùi về vài bước. Hắn nhìn cảnh tượng phía dưới thì sắc mặt tối sầm lại. Hai lão già này thật là vô sỉ, nhân lúc này ra tay với thanh đàn. Cơ mặt hai gã thái thượng trưởng lão cũng giật giật, nhưng khi nhìn thấy đạo liềm linh mới hơi an tâm. Tính là liềm linh chính là thần bảo vệ hắc ám điện, chỉ cần nó nằm trong tay chúng thì hẳn là Lâm Động không làm gì được. Lâm Động biết những điều chúng nghĩ, hàn quang lóe lên, hắn vung tay, một đạo hắc quang bắn ra, biến thành hắc ảnh, cầm trường đao bảo vệ thanh đàn và Lăng Thanh Trúc. Có cỗ thôn phệ thiên thi này thì Trúc không thể đánh lén được. Tưởng thứ này sẽ bảo vệ được các ngươi sau. Lâm Động ngẩng lên nhìn liềm linh cười khẩy, định ra tay thì nha bỗng nhiên lên tiếng. Ha ha, cũng là thần vật chi linh, thứ này cứ giao cho ta đi. Ngươi! Lâm Động nghe vậy bỗng khựng người lại, rồi đột nhiên lại cảm thấy buồn cười. Từ khi Nham tỉnh lại đến giờ, hắn luôn cứ trốn trong người Lâm Động, căn bản rất ít khi chủ động ra tay chiến đấu. Người có được không đây? Lâm Động hỏi với vẻ hoài nghi. Thực lực của liềm linh này rất mạnh, đủ sánh ngang với cường giả vượt qua một tầng luân hồi kiếp. Nham tuy rằng đã phục hồi được mấy phần nhưng hình như cũng chưa có được lực chiến đấu như vậy. Hừ, tốt xấu gì ta cũng là thần vật xếp thứ hai trên bảng viễn cổ thần vật. Ở thời viễn cổ, thời kỳ đỉnh phong của ta, đối thủ với một tầng luân hồi kiếp ta chỉ thả cái rắm ra là chết rồi. Nham phì cười. Lâm Động cũng cười, hắn không hề nghi ngờ điều đó. Từ việc đại hoang Vu Bi áp chế vô số dị ma vương thì có thể thấy, rõ ràng là những món siêu cấp thần vật do phù tổ luyện chế ra, có lực chiến đấu rất kinh người. Chỉ có điều là sau trận đại chiến năm đó, chúng chưa hồi phục lại hoàn toàn. Trong đại chiến, hắc ám thánh liềm bị tổn thương nặng nhất, hắc ám chủ năm đó dùng hắc ám thánh liềm giao đấu với dị ma hoàng, nhưng cuối cùng thảm bại, còn liềm linh cũng bị dị ma hoàng tiêu hủy, từ đó mà khiến uy lực của hắc ám thánh liềm đã không còn được như xưa, Nham nói. Lâm Động ánh mắt ngưng động, hắc ám chủ hung hãn như vậy, lại dám giao đấu với dị ma hoàng sao? Liềm linh này có lẽ giao cho người chủ thứ hai của hắc ám tổ phủ khi tọa hóa, dùng thân thể tế đao để biến thành. Nhưng với năng lực của hắn thì hiển nhiên không thể tạo ra liềm linh, vì thế có lẽ bên trong hắc ám thánh liềm vốn còn lại tàn tích của liềm linh rồi được hắn dung hợp lại tạo ra một cái liềm linh mới. Có điều linh trí của liềm linh này rất yếu, mới ở giai đoạn ban đầu, ta muốn thu phục nó thì dễ như trở bàn tay, Nham cười. Lâm Động nghe thế gật đầu, nếu vậy thì giao luôn cho ngươi. Lâm Động và Nham nói chuyện trên bầu trời, còn hai thái thượng trưởng lão thì sắc mặt thay đổi nhìn thôn phệ thiên thi đứng trước mặt thanh đàn. Chúng có thể nhận ra thử nguy hiểm từ cỗ thiên thi này. Tên tiểu tử này rốt cuộc lai lịch thế nào? Không chỉ thực lực bản thân vô cùng khủng bố mà còn thức khôi lỗi lợi hại như vậy. Cả hai nhìn nhau đều thấy được sự bất an trong mắt đối phương. Sự việc hôm nay e là không dễ dàng kết thúc. Giờ chỉ còn cách là mong liềm linh đối phó được với hắn. Cả hai cảm thán ngẩng lên thì ánh mắt ngưng động. Đó là, chỉ thấy từ trong cơ thể Lâm Động bay ra một làn khói trắng rồi ngưng tụ thành một đạo quang ảnh. Quang ảnh đó cũng tương tự như liềm linh, nhưng khi không cảm nhận được sức mạnh khủng bố như của liềm linh thì chúng mới an tâm. Hừ, tiểu tử đó lẽ nào muốn dùng thứ kia để đối phó với liềm linh sao? Đúng là không tự biết lượng sức. Hai người bọn chúng cười khẩy và mặt đầy chế giễu. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai quang ảnh trên bầu trời. Ai cũng nhận ra liềm linh đã là thủ đoạn cuối cùng của hai vị thái thượng trưởng lão. Nếu thất bại nữa thì e là những trưởng lão phản đối thanh đàn sẽ gặp phải xui xẻo. Nhạm hiện ra, hắn nhìn liềm linh có phần đờ đẫn kia, lắc đầu nói. Không ngờ, ngươi bây giờ lại thành ra thế này. Nhưng dù sao cũng tốt hơn là tan thành mây khói. Cho ngươi đủ thời gian thì cũng sẽ hồi phục lại thôi. Ánh mắt trống rỗng của liềm linh nhìn Nhạm không có chút dao động nào. Không đúng. Hai thái thượng trưởng lão thấy vậy, ánh mắt thay đổi, thủ ấn vội vàng biến hóa để điều khiển liềm linh ra tay. Liềm linh của hắc ám thánh liềm không phải là thứ mà loại người nào cũng có thể điều khiển được.

Các trưởng lão cuối cùng nghiến răng nuốt hết hắc ám thánh phủ. Dù thế nào thì giữ được cái mạng vẫn còn tốt hơn là chết. Hơn nữa thanh đàn nói rất đúng. Họ là tinh anh ở trong điện. Chỉ cần không có ý phản bội thì thanh đàn sẽ không ra tay với họ. Hai thái thượng trưởng lão thấy thế cuối cùng thở dài, cũng nuốt xuống hắc ám thánh phủ. Thanh đàn khẽ gật đầu nhìn sang đại trưởng lão, người duy nhất chưa nuốt hắc ám thánh phủ. Còn với kẻ chủ mưu tội ác thì khó tránh tội chết, chứ vị trưởng lão còn không bắt lão lại. Ngươi! Sắc mặt đại trưởng lão biến đổi định hét lên, nhưng lại cảm nhận được những ánh mắt không hề thân thiện từ xung quanh. Không đợi lão phản kháng thì họ đã cùng ra tay, nguyên lực hùng hồn áp chế khiến hắn không thể động đậy. Tống lão vào trong hắc ám tài phán, xử lý theo điện quy. Sắc mặt đại trưởng lão lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng, những trưởng lão kia thân thể cũng khẽ run lên, và hắc ám tài phán thì chết với họ là điều xa xỉ. Lúc này họ mới cảm thấy may mắn vì lúc trước không thể hiện thái độ quá nhanh. Trên quảng trường, thủ lĩnh các phương thấy vậy trái tim đều run lên, coi như đã lĩnh hội được thủ đoạn của tân điện chủ. Chỉ trong vài chiêu không chỉ bảo vệ được thực lực hắc ám điện mà còn khống chế hết sức mạnh vào trong tay, hơn nữa còn chấn nhiếp được đám trưởng lão đoàn. Hẳn là sau này không kẻ nào dám làm chuyện như hôm nay nữa. Thủ đoạn đó rất lợi hại. Trên bầu trời, Lâm Động bình tĩnh nhìn thanh đàn thu dọn một cách hoàn hảo, nhưng hắn không hề thấy vui, mặt không chút biểu cảm thu lại thôn phệ thiên thi, rồi đáp xuống tế đàn. Thanh đàn thấy thế đương nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, nàng khẽ khoát tay bảo tất cả giải tán, chỉ giữ lại hai lão giả hắc bào. Mọi người đi hết, nàng mới cúi đầu tiến lại bên cạnh Lâm Động, khẽ kéo áo hắn. Lâm Động chỉ lạnh lùng nhìn nàng, hừ một tiếng. Thủ đoạn thật giỏi nha, học ở đâu vậy? Hắn thực sự là nổi giận rồi. Tuy hắn biết thanh đàn muốn ngồi vững trên vị trí điện chủ thì khó tránh phải dùng tới thủ đoạn, nhưng với tư cách là đại ca, hắn không hề muốn một tiểu nha đầu nhí nhảnh lại có tâm cơ đáng sợ như vậy. Vì đôi khi dùng thủ đoạn nhiều không phải là một sự xâm thực đối với chính bản thân mình sao? Thanh đàn khẽ mím môi rồi ôm lấy Lâm Động, vùi mặt vào trong lòng hắn, đôi vai nhỏ khẽ run lên, rồi giọng nói nghẹn ngào ấm ức vang ra. Muội cũng không muốn thế này đâu, nhưng huynh không có ở đây, không quan tâm muội nữa, chỉ cần báo thù được cho huynh thì dù có trở thành người huynh không thích, muội cũng mặc kệ. Thân thể Lâm Động cứng lại, hắn nhìn cô gái trong lòng mình thở dài. Nha đầu này đúng là biết cách nắm đúng tử huyệt của hắn, nói như vậy rồi thì hắn còn trách cứ gì được nữa đây. Sau sự ra tay kịp thời và thủ đoạn hoàn hảo thể hiện cả ân lẫn uy của thanh đàn, sự rối loạn trong hắc ám điện chưa gây được bao nhiêu sóng gió thì đã bị hoàn toàn chấn áp. Sự chấn áp đó không chỉ khiến cho hắc ám điện không bị thương cân động cốt mà còn giúp thanh đàn có được toàn bộ sức mạnh để nắm giữ hắc ám tổ phù. Từ nay về sau nàng đã là điện chủ chân chính của hắc ám điện. Đương nhiên, với địa vị của hắc ám điện ở Bắc Huyền Vực hiện nay, muốn gọi nàng là nữ hoàng chí cao vô thượng ở Bắc Huyền Vực cũng không có gì là lạ. Tình huống này hiển nhiên Lâm Động chưa từng nghĩ tới. Hắn không thể ngờ có một ngày cái đuôi theo sát hắn lại có thành tựu khiến hắn ngạc nhiên đến không nói nên lời thế này. Có điều thành tựu này khiến hắn cảm thấy bất lực. Điều hắn vốn mong muốn có được chỉ là một tiểu nha đầu đáng yêu, nhí nhảnh, vui vẻ mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không thể thay đổi được điều gì nữa cho nên đành phải chấp nhận. Đặc biệt là mỗi khi hắn nổi giận, nha đầu đó lại tỏ vẻ ấm ức, mặc cho hắn đánh mắng gì cũng được, khiến hắn vừa tức lại vừa buồn cười. Nhưng điều khiến hắn thở phào được đó chính là ít nhất nha đầu thanh đàn này khi đối diện với hắn thì vẫn là thứ tình cảm xuất phát từ đáy lòng như nhiều năm trước kia. Tình cảm ấy thuần túy không pha một chút tạp chất nào. Kỳ thực đây cũng là nguyên nhân cuối cùng mà Lâm Động vẫn mặc cho nha đầu đó giả bộ đáng thương để hồ đồ cho qua. Tuy hắn rất yêu thương nàng, nhưng nếu thứ tâm kế mà nàng học được lại dùng cho người thân cận thì hắn mới thấy thất vọng thực sự. Đó là điều hắn thấy kiêng kỵ nhất. Sau khi tế điển kết thúc, mấy ngày sau đó Lâm Động ở lại Hắc Ám Thành. Vì Hắc Ám Điện vừa mới ổn định lại, hiển nhiên Thanh Đàm phải có rất nhiều việc để làm, cho nên hắn không thể cưỡng ép nàng rời đi ngay khỏi đây được. Đành phải chờ tiểu nha đầu này làm xong việc. Đây là một khu rừng trúc u tĩnh, bên trong có 2-3 gian nhà trúc với màu xanh ngọc bích thanh mát, khiến tâm hồn người ta sảng khoái. Lâm Động ngả người ở trước gian nhà, miệng ngậm lá trúc, ánh nắng chiếu lên người khiến toàn thân hắn uể oải. Hắn nằm một lúc rồi ngồi dậy nhìn về phía trước. Ở đó là một nữ tử tuyệt sắc, mặt bạch y, tay cầm thanh kiếm thanh phong đang múa, cảnh tượng đẹp đến kinh hồn động phách. Nhìn một nữ tử múa kiếm, đặc biệt là khi người đó lại có dung nhan khuynh quốc khuynh thành, thì rõ ràng là thích thú vô cùng. Hắn nhìn giống như găm mắt vào thân ảnh mỹ lệ kia, nàng cũng như phát hiện ra, mũi kiếm khẽ động, ngón tay búng ra, hơn chục chiếc lá trúc sắc như lưỡi kiếm bắn về phía Lâm Động. Hắn không hề động đậy, mặc cho lá trúc lướt qua người, để lại dưới đất những vết sâu hoắm. Lăng Thanh Trúc thu kiếm về đứng thẳng người dậy, nhìn về phía Lâm Động không kìm được lắc đầu bất lực. Rất nhiều võ học nàng tu luyện đều cần phải tịnh tâm, nàng cũng khá tự hào về tâm cảnh của mình. Dù là thiên quân vạn mã, tuyệt thế cường giả thì cũng khó mà phá vỡ được tâm cảnh của nàng. Chỉ có tên kia, chỉ một cái nhìn thôi, cũng khiến nàng không thể nào tĩnh tâm được. Thế thì còn tu luyện cái thổ tả gì nữa? Lâm Động nhìn ánh mắt của Lăng Thanh Trúc không kìm được mà cười. Ngồi xuống nghỉ đi, nàng cùng ta vượt qua ngàn trùng núi non tới Bắc Huyền Vực này, rất mệt phải không? Lăng Thanh Trúc do dự một chút rồi cũng ngồi xuống trước căn nhà trúc, đưa tay lên, che tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá. Ánh nắng khiến đôi mắt thanh lạnh của nàng ấm áp hơn nhiều. Nàng quay sang nhìn Lâm Động, khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc lâu rồi mới đột nhiên nói. Vì ta bảo ngươi không được hỏi chuyện về Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, cho nên ngươi không hỏi gì sao? Lâm Động khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của nàng. Hắn quay lại, Lăng Thanh Trúc thấy thế lại ngoảnh mặt đi. Nàng bảo ta không hỏi thì đương nhiên có lý do của nàng. Lâm Động cười. Hắn nhìn đôi mắt hơi cụp xuống của Lăng Thanh Trúc rồi nói. Hơn nữa ta cũng hy vọng là mình không học được. Có những thứ ta sợ là mình trả không nổi. Lăng Thanh Trúc nói. Người có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, người muốn học Thái Thượng Cảm Ứng Quyết cũng là hợp tình hợp lý. Vậy nếu là người khác có ân tình với Cửu Thiên Thái Thanh Cung, nàng có dạy không? Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc hỏi. Người... Đôi mắt của Lăng Thanh Trúc bỗng trào nên nộ ý, định đứng bật dậy bỏ đi, nhưng Lâm Động đã nắm lấy tay nàng. Hai bàn tay chạm nhau, cảm giác mềm mại mát lạnh khiến người ta không muốn buông ra. Thân thể hai người dường như đột nhiên cứng lại ngay khoảnh khắc ấy. Lăng Thanh Trúc cũng không ngờ hắn lại có hành động này, ban đầu sững người rồi vội vàng rút tay về, nhưng đã bị Lâm Động giữ chặt lại. Ngươi làm gì vậy? Lúc này đến Lăng Thanh Trúc cũng hoảng loạn kêu lên. Lâm Động giữ tay nàng nhưng không có hành động gì khác, chỉ cười. Thế nàng có còn dùng cái ân tình gì đó để lấp liếm hay không? Lăng Thanh Trúc khẽ cắn môi, nhiệt độ từ lòng bàn tay khiến thân thể nàng mềm đi, ngoảnh lại nhìn gương mặt tươi cười kia, cuối cùng thở dài không giằng tay ra nữa. Ánh nắng chiều chiếu xuống khu rừng trúc yên tĩnh, hai người một đứng một ngồi, tay trong tay, tia nắng chiếu lên hai người tạo nên những vầng sáng tuyệt đẹp. Cảnh tượng đó không biết kéo dài bao lâu, ở phía xa đột nhiên có tiếng bước chân chuyển tới, giọng của thanh đàn vang lên. Lâm Động ca. Tiếng gọi phá vỡ sự tĩnh lặng, Lăng Thanh Trúc vội vàng rụt tay về, quay đi không nhìn hắn nữa, chỉ là gương mặt hơi ửng hồng. Lâm Động mỉm cười đứng dậy, từ phía xa một thân ảnh đang lao tới, nhún nhảy chân lao vào lòng hắn. Phía sau còn có một vài cường giả hắc ám điện, nhưng khi thấy cảnh tượng đó thì họ vội cúi đầu thận trọng lui ra ngoài. Lâm Động nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, âu yếm xoa đầu nàng. Làm xong việc hôm nay rồi sao? Cũng tạm rồi, thanh đàn vươn vai ôm lấy tay của Lâm Động cười hì hì. Lâm Động ca có nhớ muội không? Mới có một tí, nhớ làm gì? Lâm Động cười lắc đầu. Có điều cha mẹ nhớ muội lắm, mau sắp xếp công việc xong, theo ta về Đông Huyền Vực thăm cha mẹ một chuyến. Về rồi thể nào cha cũng đanh mặt lại, mẹ chưa biết chừng còn đánh mông muội, Lâm Động ca phải bảo vệ muội đó. Thanh đàn lưỡng lự có chút sợ sệt nói, khi rời khỏi nhà nàng còn cãi nhau với Liễu Nghiên một trận. Tự làm tự chịu, về mà chịu phạt đi. Lâm Động lạnh lùng nhìn nàng lắc đầu. Thế Lâm Động kiên quyết như thế, Thanh Đản nhăn mặt. Lăng Thanh Trúc ở bên cạnh nghe họ nói chuyện cũng thấy buồn cười. Thanh Trúc tỷ, tỷ ở đây vẫn tốt chứ? Thanh Đản cũng nhìn Lăng Thanh Trúc cười hỏi. Lăng Thanh Trúc mỉm cười gật đầu. Lâm Động thấy hai người nói chuyện cũng không xen vào, một lúc lâu sau mới kéo Thanh Đản ra hỏi. Thanh Đản, hỏi một chuyện này, chắc là muội biết dị ma chứ? Dị ma? Lâm Động, à giờ muội cũng là người nắm giữ hắc ám tổ phù, đương nhiên là biết dị ma. Vậy Bắc Huyền Vực này có từng xuất hiện dấu tích của dị ma không? Lâm Động hỏi tới, dị ma có động tĩnh ở Đông Huyền Vực lớn như vậy, chắc là không thể không có động tĩnh gì ở Bắc Huyền Vực mới đúng. Thanh Đàn suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Hắc Ám Điện thống soái Bắc Huyền Vực nhiều năm nay cũng từng giao thủ với dị ma tà ác, nhưng không có gì lớn. Lâm Động âm thầm ngạc nhiên, lẽ nào Bắc Huyền Vực này lại thực sự sạch sẽ như vậy? Với thủ đoạn của ma ngục, ngay cả Thiên Ni Đô tộc còn bị xâm nhập. Hắc Ám Điện tuy cũng lợi hại, nhưng không đến nỗi khiến cho ma ngục bó tay. Lẽ nào là chúng e rẻ với Hắc Ám Tổ Phù sao? Nghĩ không ra, Lâm Động chỉ biết lắc đầu tạm gác chuyện này lại. Thanh Đàn đã làm xong sự vụ trong điện cho nên ở lại nói chuyện với họ, thoắt cái đã đến đêm. Nhà đầu này dường như cứ ở bên Lâm Động là lười nhác, khi trăng lên thì nàng nằm ườn ra trong lòng hắn mà ngủ. Lâm Động nhìn Thanh Đàn nằm trên đùi mình như con mèo con, mỉm cười rồi thận trọng bế nàng đặt vào trong giường trong nhà, đắp chăn cẩn thận rồi lặng lẽ đi ra. Lăng Thanh Trúc đứng dưới ánh trăng, thấy Lâm Động bước ra, nàng khẽ nói, Thanh Đàn rất thích ngươi. Từ nhỏ thì nó đã vậy rồi, Lâm Động gật đầu. Lăng Thanh Trúc nhìn hắn đang định nói gì đó, thì thân sắc cả hai đều thay đổi, ngẩng lên thì thấy một hắc ảnh đứng trên cây trúc, ở dưới ánh trăng nhìn vô cùng quỷ dị. Lâm Động thấy hắc ảnh đó, đồng tử co lại. Ha ha, người chính là Lâm Động, mà Tứ Vương Điện nói phải không? Hắc ảnh đó nhìn Lâm Động khẽ cười. Không biết các hạ là đại nhân vật nào ở trong ma ngục, Lâm Động cười khẩy. Hắc ảnh hơi ngẩng đầu, gương mặt phủ đầy ma văn hiện ra, hắn nhếch mép. Tài hạ là ma ngục Thất Vương Điện, đến đây là vì các hạ.